Dụ Dao nhanh chóng nhớ lại tình hình lúc đó. Đầu cô ong ong một lúc, có phải anh đã nghe thấy gì hay không? Anh lấy quần áo của cô đi làm gì cơ chứ? Còn một lúc nữa phim mới bắt đầu quay. Dụ Dao vội vàng về khách sạn, người trong đoàn phim cơ bản đã đi ra ngoài nên hành lang cực kỳ yên tĩnh. Khi cô đến gần phòng của Nặc Nặc, tiếng nước chảy lọt qua khe hở cửa truyền vào trong tai Dụ Dao. Khiến thần kinh cô lập tức trở nên căng thẳng. Nặc Nặc đang ở trong phòng tắm, hai tay đỏ rực lên vì nước lạnh, đầu ngón tay bị chiếc khóa kim loại trên trang phục làm xước vài mảnh ra. Lộ ra vài tia máu nhức mắt, Dao Dao không thể mặc quần áo bẩn này được, chỉ cần anh giặt sạch hết mọi thứ rồi phơi khô, thì anh sẽ không phải là gánh nặng của cô rồi. Anh vẫn chưa thể nói chuyện lưu loát được, nên phải hỏi cô lao công của khách sạn rất lâu mới hiểu được cách giặt của từng bộ. Anh lại mượn thêm rất nhiều chậu, sau đó dùng tay giặt từng bộ một. Sau khi giặt xong, Dao Dao sẽ không muốn đuổi anh đi nữa. Không gian phòng tắm rất hẹp, chỗ nào cũng có chậu lớn chậu nhỏ. Một cái không có chỗ để thì được đặt trên giá treo khăn tắm. Tay Nặc Nặc vừa xước vừa đau, khi cầm lấy cái chậu kia thì trơn quá, không cầm chắc được nên cái chậu rơi xuống. Nước lạnh dội lên người anh, người trong gương ướt đẫm. Nặc Nặc xoa xoa những giọt nước trên mi rơi xuống, tiếc nuối cởi chiếc áo trên người mình ra, nhưng cánh cửa đang đóng bỗng nhiên bị mở ra từ bên ngoài. Dụ Dao không hề phòng bị, tim như muốn ngừng đập, đèn trần trong phòng tắm không quá sáng, chỉ nhàn nhạt chiếu vào người trước mặt, không khí lạnh dần, xung quanh tràn ngập không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, dáng người cao gầy của anh đã lấp đầy mọi giác quan của cô. Dòng nước từ chóp mũi của anh nhỏ xuống xương quai xanh ngang, lướt qua bờ ngực trắng nõn, mát lạnh, rồi từ từ chảy xuống cái eo thon với những vết sẹo nông, cọ sát qua làn da trơn mịn cho tới mép chiếc quần tây đen. Tấm vải đã thấm ướt ra những vệt nước lớn, đôi mắt anh thuần khiết đến mức khiến trái tim người khác phải ngứa ngáy. Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt dần bị một tầng sương mù bao phủ. Máu trên người của Dụ Dao như dồn hết lên trên đỉnh đầu. Nặc Nặc bước lên vũng nước trên sàn nhà, từng bước đi về phía cô. Dao Dao, em biết giặt quần áo rồi, còn có thể học làm thêm nhiều thứ khác nữa. Chị nhìn em đi, khen em một chút đi, em không phải là một thằng ngốc mà. Nặc Nặc tiến lại gần, đôi mắt long lanh ươn ướt, nhưng nhiệt độ ở cơ thể lại tương phản. Được đằng chân mà lân đằng đầu tiến tới xâm nhập vào trong cô. Cổ họng Dụ Dao nhẹ nhàng di chuyển. Cô thật sự không hiểu tại sao anh lại có thể vừa ngoan, vừa đáng thương, lại vừa trong sáng, vừa quyến rũ chết người như vậy. Dụ Dao không thể chịu được kích thích, vô thức lùi về phía sau. Nặc Nặc tưởng là cô bỏ đi nên vội vàng kéo cô lại. Hai tay cô nhất thời mất tự chủ đè lên phần thân trên trần trụi của anh. Da thịt anh nóng như lửa đốt, trong khoảnh khắc thân mật ấy, nhịp tim của Dụ Dao tăng nhanh, Nặc Nặc cúi đầu xuống, hơi thở của anh quấn lấy hơi thở của cô, giọng anh khản đặc, ở bên tai cô thì thầm từng chữ, chấm, Dao Dao, chỉ cần em là được, đừng cần ai khác nữa mà, cách chương.